Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, xác chết vùng dậy. Khách sạn cửa sau, Từ Dương đầu đầy là mồ hôi chui vào trong ngõ hẻm. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía về sau, ầm một tiếng liền đem thi thể ném xuống đất. Đừng mẹ nó Trang, đứng lên đi, tiếng nói rơi, bao vây lấy bạch sắc chăn bông thi thể. Đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, ta dựa vào, người lúc xuống lầu ngược lại là chú ý điểm A, đều nhanh đem đầu của ta đụng nát, đừng nói nhảm, Từ Dương nhíu mày trở lại, mau dậy, chăn bông tản ra, tuổi trẻ lộ ra nửa người trên về sau, dùng tay phải sờ sờ cái ót mắng, cái này đồ chó hoang là thật nện ta A, ta sau cái gáy đều bị rạch ra, Từ Dương cúi đầu nhìn xem hắn. Không nói gì, ca, ta diễn kỹ này còn có thể a? Người để thân thể ta cứng ngắc, ta liền thân thể cứng ngắc. Người để ta không thở, ta liền không thở. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ nhếch miệng cười. Ha ha, cái kia Sa Điêu hiện tại khẳng định cho là ta chết rồi. Người trở về muốn quản hắn muốn bao nhiêu tiền, hắn đều phải cho. Người có cái dám diễn kỹ? Từ Dương nhíu mày mắng. Nếu không phải ta tiến đến nhanh, còn an bài người ở bên ngoài nhấn chuông cửa, vậy hắn sờ một cái ngươi động mạch liền cái gì đều lọt. Cái kia động mạch nhảy ai cũng không có. Cách, ta không thể là vì hố hắn một cái, liền thật làm cho ta chết đi. Tuổi trẻ theo trong chăn đứng lên, bất quá dạng này cũng có thể. Hắn tìm không thấy ta thi thể, vậy ngươi muốn làm sao lắc lư đều được, thu thập một chút đồ vật. Từ Dương không trả lời thẳng, chính mình vấn đề, chỉ huy hắn nói ra, đem chăn mền cùng cái kia trong túi sắp xếp đồ vật đều lấy được. Chúng ta đi, có ngay, tuổi trẻ thấy sự tình phát triển thuận lợi như vậy, lập tức trong lòng vui vẻ, đứng dậy một mặt dọn dẹp đồ vật, một mặt thấp giọng nói ra, hai ta lúc nào trở về thấy Bùi ca a? Ta nói cho ngươi, đám người kia là nhân viên cảnh sát. Hắn khả năng lúc ấy bối rối không có phát hiện cái gì không đúng. Nhưng muốn quay đầu suy nghĩ kỹ một chút, khó đảm bảo sẽ không hoài nghi. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là, ta cầm tiền trước ra khu, để hắn tìm không thấy ta. Chấm ngoặc kép, Từ Dương nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Quay người liền hướng hẻm chỗ sâu đi đến. Thảo, người ngược lại là chờ ta một hồi a, tuổi trẻ dưới nách kẹp lấy chăn bông. Cất bước chạy chậm đến liền đuổi kịp đi lên. Mười mấy giây sau, Từ Dương dẫn đầu tại hẻm chỗ sâu chuyển biến. Tuổi trẻ lần nữa nhíu mày quát. Người đi chậm một chút. Nhìn xem bên này có hay không giám sát. Soát, đúng lúc này, một bóng người cùng Từ Dương gặp thoáng qua. Phi thường đột ngột ngăn ở tuổi trẻ trước người. Người, tuổi trẻ sững sờ, biểu lộ hơi có vẻ bối rối. Người tì em thế nào ở đây này? Bóng người không có trả lời, tay phải rút súng trực tiếp nhắm ngay thanh niên đầu, mà mẹ nó, tuổi trẻ kinh hô một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Dương bóng lưng, người ý gì a? Từ Dương đưa lưng về phía hai người, bước chân căn bản không ngừng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chơi ta, tuổi trẻ gấp, đột ngột ở giữa Dương khai dưới nách chăn mền liền xông bóng người hôn mê rồi đi qua. Cang cang. Hai tiếng trầm muộn tiếng súng nổ vang, bóng người nhấc chân một cước đá vào đối phương trên ngực. Quay đầu hô một câu, ta chờ ngươi, cách đó không xa, Từ Dương quay đầu nhìn bóng người một chút, cũng không nói chuyện, cũng không có lại dừng lại, chỉ tiếp tục đi lên phía trước. Giang Nam khu mỗ đại viện gian phòng bên trong, một trận chuông điện thoại vang lên về sau, Bùi Đức Dũng cầm điện thoại di động lên ấn nút trả lời. Uy, đại ca, Từ Dương làm việc, đối phương lời nói trầm thấp nói ra, lão miêu đầu tiên là liền y phục cũng không mặc chạy ra khách phòng, sau đó liền bị cúp điện, ta tận mắt nhìn thấy Từ Dương ôm cái kia nhờ đi xuống lầu. Sau đó thì sao? Bùi Đức Dũng hỏi, bọn hắn xuống lầu về sau, đại khái qua có thể có không đến 10 phút, trong ngõ hẻm liền vang lên tiếng súng, vang mấy lần a? Bùi Đức Dũng suy tư một chút hỏi, hai tiếng, Đối phương nhớ lại một cái đáp. Tốt, ta đã biết. Bùi Đức Dũng gật đầu. Người mượn cớ rút lui đi. Có ngay. Hai người câu thông hoàn tất. Bùi Đức Dũng cúp máy điện thoại về sau. Ngồi trên ghế. Liền đốt điếu thuốc. Lại qua 10 phút tả hữu, Bùi Đức Dũng thấy điện thoại vẫn không có động tĩnh. Liền chủ động cầm lên. Cho Từ Dương gọi điện thoại. Uy, sự tình xong xuôi. Từ Dương đi thẳng vào vấn đề nói. Lão Miêu tin. Bùi Đức Dũng nói thẳng hỏi. Hắn hoảng hốt. Từ Dương thấp giọng đáp lại nói. Ta còn không có đi vào trước đó. Hắn liền cho rằng người đã chết. Thu hình lại đâu? Ta cầm về. Từ Dương chi tiết đáp lại. Bùi Đức Dũng châm trước sau một lúc lâu lại hỏi. Ta tìm cái kia nhờ đâu? Để ta tại trong ngõ hẻm xử lý. Từ Dương thấp giọng nói ra. Này lại đoán chừng đã để người của ta. Ném mã câu trong kẽ nứt băng tuyết. Ngươi xử lý như thế nào? Từ Dương sững sờ. Dùng súng A, đánh mấy phát. Bùi Đức Dũng lại hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi. Đánh mấy phát? Bùi Đức Dũng kiên trì hỏi. Hai thương. Từ Dương sắc mặt không kiên nhẫn đáp lại. Bùi Đức Dũng châm trước nửa ngày. Ta cho ngươi cái địa chỉ. Ngươi lập tức đi qua. Trước tiên đem thu hình lại cho hắn. Ngươi không lộ diện. Từ Dương thanh âm cất cao quát hỏi. Lão tử đều làm bộ đem lão Miêu làm. Ngươi còn cùng ta chỗ này nghi thần nghi quỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta bây giờ lập tức muốn theo Viên Khắc bên kia câu thông. Cân nhắc làm sao đem thu hình lại tác dụng tối đại hóa. Hiểu chưa? Ta không có rảnh đi qua tiếp ngươi. Bùi Đức Dũng nhíu mày đáp lại nói. Từ Dương, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Cũng không cần lẫn nhau nghi ngờ. Được không? Từ Dương nghe Bùi Đức Dũng cực độ vô sỉ. Lập tức nắm đấm hỏi. Tốt, ta hiện tại không cần nhìn gặp ngươi. Ngươi để cầm thu hình lại ngươi. Đem ta vợ con dẫn tới. Được không? Từ Dương, ta mời ngươi người trong nhà tới. Chính là vì cho mình sinh mệnh trước bảo hiểm. Bản thân đối bọn hắn cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi hiểu chưa? Bùi Đức Dũng, ngươi có thể chớ cùng ta nói nhảm sao? Chúng ta nói thẳng đi. Ngươi đem ta vợ con giao ra. Ta liền cho ngươi thu hình lại. Từ Dương trừng mắt hạt châu quát. Bùi Đức Dũng châm trước nửa ngày. Được, đã ngươi vẫn là đối ta có hiểu lầm. Vậy ta cũng làm người ta đem ngươi vợ con cũng mang đến. Từ Dương nháy mắt. Hít sâu một hơi. Ngươi nói địa chỉ đi. Ngươi đi Tam Nguyên Kiều bên trái cái kia cứu tế thự cư xá. Tìm số 2 cửa chính. Chấm ngoặc kép, Bùi Đức Dũng thấp giọng nói ra địa chỉ. Mấy phút sau, song phương sau khi cúp điện thoại, Vương Hoành lập tức tiến lên hỏi. Ta đi đón trở về thu hình lại. Bùi Đức Dũng gật đầu. Cái kia mang theo Từ Dương vợ con sao? Vương Hoành lại hỏi. Không mang, Bùi Đức Dũng lắc đầu đáp lại nói. Ta không nhìn thấy thu hình lại trong nội dung. Liền không khả năng trả lại hắn vợ con. Cái kia sau khi xem đâu? Vương Hoành âm tiếu nhìn về phía Bùi Đức Dũng. Bùi Đức Dũng châm trước nửa ngày. Ngoặc kép chấm chấm. Trước đừng nhúc nhích Từ Dương. Ta còn có thể dùng đến hắn. Tốt, ta hiểu được. Vương Hoành cười một tiếng. Quay người quát, đến hai xe người. Theo ta ra ngoài một chuyến. Chấm chấm, Viên Thị trong công ty. Viên Khắc đang cùng Bạch Gia một cái tiểu tử giao lưu lúc. Lão Tam đột nhiên đẩy cửa đi đến. Thế nào? Viên Khắc ngẩng đầu hỏi. Có người tìm ngươi, để ngươi đi xuống một chuyến. Lão Tam nhẹ giọng đáp lại nói. Ai vậy? Viên Khắc sững sờ. Lão Tam châm trước nửa ngày. Cất bước đi đến Viên Khắc bên cạnh. Ghé vào hắn bên tai nói ra hai chữ. Từ Dương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.